Người lạ trong gương, chương 15, góc truyện audio.com. Cuộc đời Sam Winter ít hôm nghe được nhiều sự tốt lành như hôm nay. Toàn những tin đáng để ăn mừng. Nào các chương trình truyền hình của Pen Pacific đang ngày một ăn khách mà chàng trai có tên thứ 6 là phim đứng đầu. Nào cánh truyền hình đang muốn ký một hợp đồng 5 năm cho loạt phim này. Tin sau còn vui hơn. Bộ phim do Tessy thủ vai chính và do Barbara Carter làm chủ nhiệm đang được quay với tốc độ chóng mặt mà vẫn rất ổn ở cả hai khâu nghệ thuật và kỹ. Thuật, cũng có lý do là Tessy phải gắng sức để chứng minh việc cô ta đề cử Barbara là đúng. Nhưng dù Tessy có chẳng chứng minh gì đi nữa thì Barbara vẫn sẽ là một trong những chủ nhiệm phim hàng đầu của năm nay và đây sẽ còn là năm đánh dấu một bước ngoặt đối với các nhà thiết kế trang phục. Sam vừa gấp giấy tờ lại để đi ăn trưa thì cô thư ký Lucille ùa vào. Hổn hển, họ vừa bắt được người đốt kho đạo cụ. Đang dẫn tới đây, Sam ngớ ra khi thấy người đàn ông già nua bị dẫn giải vào. Đôi mắt ông ta đầy thù hận. Đó là đạo diễn lừng lẫy một thời. Dallas Burke, tại sao, ông nói đi. Vì Chúa, anh gào lên, bởi không muốn cứ phải nhận mãi đồ bố thí. Anh hiểu chưa? Bớt lồng lộn, tôi hận anh, hận cái trò điện ảnh này. Cái Hollywood khốn kiếp này, đồ chó đẻ cả lũ. Tôi đã làm giàu cho quá nửa số hãng phim ở đây. Cũng như cho các ông chủ hãng đó. Tất cả đều làm giàu trên lưng tôi. Tại sao anh cứ làm vẻ hài lòng rồi bỏ tiền ra mua các câu chuyện tôi cóp nhặt lăng nhăng để rồi bỏ xó chúng mà không giao tôi đạo diễn một bộ phim bất kỳ nào đó, ông gào lên, tại sao, nếu tôi chia ra cuốn danh bạ điện thoại chắc anh cũng sẽ mua đấy nhỉ? Tôi cần tiền để sống mà làm việc chứ đâu cần sống chỉ để có mặt trên đời này. Anh săn sóc, anh yêu ái tôi nhưng chính là đang để tôi chết dần chết mòn trong thất bại và tủi nhục. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh chuyện này đâu. Dallas Burke đã được đưa đi song Sam Winter. Quên cả ăn uống, vẫn ngồi ngẫm nghĩ mãi về ông. Về những bộ phim đặc sắc do ông đạo diễn. Về thái độ của ông vừa rồi. Vậy mà anh cứ tưởng sẽ không có gì làm hỏng nổi cái ngày tuyệt vời này, cách chương.